Chiến thần Sở Bắc, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Vù Lôi Minh đang mắng chửi một cách khí thế thì chợt có một cơn gió tập kích tới rắc. Thậm chí đến Long Tam cũng chưa kịp phản ứng lại thì ngay sau đó, đã có tiếng xương gãy vang lên. À tay tôi, ngay sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Lôi Minh. Hắn đau đến mức mặt mày méo mó. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Sở Bắc chỉ vung cây gậy trúc lên đã bẻ gãy hai tay của Lôi Minh. Đây là cái giá phải trả cho việc không giữ mồm giữ miệng. Sở Bắc hờ hững liếc Long Tam, anh nên khuyên nhủ cậu ta, nếu còn lần sau thì phải trả giá bằng mạng sống đấy. Dứt lời, Sở Bắc đi thẳng lên trên, Long Tam lau mồ hôi, nhưng không rảnh để ý đến Lôi Minh, mà chạy theo Sở Bắc ngay. Khói thuốc lượn lờ trong phòng bao sang trọng trên tầng 5. Mỗi bàn ăn rộng rãi chỉ có 6 đến 7 người ngồi mà thôi. Ai nấy đều khoảng trên dưới 60 tuổi. Ai cũng cầm một cái tẩu trên tay, dù cửa sổ đã mở nhưng vẫn khói mù mịt. Các vị, 5 năm rồi, tôi mới có dịp hẹn mọi người đến đây. Vương Khôn đứng ở vị trí trung tâm, sau đó nhìn các lão cáo giả ở bên dưới rồi cảm thán. Năm xưa chúng ta cùng nhau gây dựng môn phái ở Tân Hải, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bây giờ giai đoạn ấy đã qua, những người trẻ lên ngôi rồi. Ai cũng phải già thôi. Chú Vương, chú nói gì thế? Vương Khôn vừa nói dứt câu, một ông lão nhiều tuổi hơn ông ta chợt mỉm cười lắc đầu. Chỉ cần chúng ta còn sống thì vẫn thừa sức tạo dựng lại mọi thứ, có gì đâu mà chú phải phức tạp hóa lên thế. Nghe thấy thế, Vương Khôn bật cười. Đúng là anh Lôi có khác, Vương Khôn tôi phục sát đất. Được rồi, đừng vòng vo Tam Quốc nữa. Ông Lôi liếc nhìn Vương Khôn, sau đó dùng hai ngón tay còn lại trên bàn tay phải để rút một điếu thuốc ra châm. Chú đột nhiên về đây rồi gọi chúng tôi tới làm gì? Đừng nói là rảnh rỗi sinh nông nổi nhé. Nghe thấy thế các lão cáo già khác lập tức liếc nhìn. Đúng đấy anh Vương, dù chúng ta đã già, nhưng một khi ra tay thì đám trẻ chưa chắc đã phải là đối thủ đâu. Cách chương.